Chàng rể quyền thế, chương 2172. Góc truyện audio.com. Chấm, dầm, ánh đao màu lam chém xuống, mang theo hương vị không thể chống đỡ được. Vẫn là đón gió chạm một đao. Đơn giản, trực tiếp, nhưng lực sát thương rất mạnh. Miyamoto Sakura thưởng thức cảnh tượng này. Thản nhiên nói, kiếm đạo đào quốc của anh Taro đã ở cảnh giới nhập hóa. Nếu có thể giết người này, anh nhất định nhất chiến phong thánh, trở thành kiếm thánh của Kashima Shintoryu. Những lời này khiến Taro Nakano càng hăng máu hơn thêm ba phần. Trường đao đảo quốc trong tay tăng vọt một lần nữa. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt tránh về sau, không đón đỡ một đao này, nhưng Bùi Nguyên Minh vừa lùi, lại khiến khí thế của Taro Nakano như hồng thủy. Cả người anh ta lại lấn lên lần nữa, động tác trong tay nhanh hơn, rầm rầm, chạm chữ thập, bây giờ trường đao trong tay Taro Nakano run lấy bẩy như quỷ mị, tạo ra hình chữ thập trong không trung, phong tỏa đường lui của Bùi Nguyên Minh, đồng thời thân thể anh ta cũng giống như quỷ mị, cùng với đao mang vô, cùng bá đạo đè ép về phía Bùi Nguyên Minh. Một đao này khiến đám Miyamoto Sakura đang xem diễn tràn ngập rung động. Lúc trước cho dù Taro Nakano có danh hiệu đệ nhất kiếm của Kashima Shintoryu ở thủ đô, nhưng chưa từng chân chính thấy anh ta ra tay. Mọi người đều không biết bản lĩnh của anh ta đã tới mức độ nào. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, lại khiến đám Miyamoto Sakura cảm thán trong lòng. Đệ nhất kiếm đúng là đệ nhất kiếm, danh bất hư truyền, chỉ tiếc cho dù một đao này nhanh, nhưng chỉ chém trúng một hư ảnh. Thân thể Bùi Nguyên Minh lùi ra sau vào thời khắc quan trọng, tránh được đánh chém này. Xoẹt xoẹt, vẻ mặt Taro Nakano không có một chút thay đổi nào. Lúc chữ thập chém vào trong không trung, trường đao đảo quốc trong tay anh ta liên tục bổ ngang chém dọc mà ra. Đao sau nhanh hơn đao trước, đao sau cũng sẽ mạnh hơn đao trước. Lúc này, đao mang bay ra như mưa chút nước. Giữa không trung khắp nơi đều là âm thanh không khí bị chém nhỏ. Hơn 10 đao mang tổ hợp lại một chỗ, trực tiếp hình thành một tấm màn đao. Giống như toàn bộ đã là cực hạn nhân lực có khả năng đạt tới. Đối mặt với thế tấn công như hồng thủy của Taro Nakano, Bùi Nguyên Minh lại lùi lại nhiều lần. Uông Linh Đan nhìn Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại lùi về sau. Mắt thấy mỗi một đao của Taro Nakano sắp đánh lên người anh, nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn luôn tránh thoát được vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Cho dù trường đao đảo quốc của Taro Nakano nhanh, nhưng không có biện pháp thương tổn được Bùi Nguyên Minh chút nào. Taro Nakano chém một đao cuối cùng xuống. Chỉ trong nháy mắt anh ta thu đao vào vỏ. Tay phải ấn lên chuôi đao. Thân thể chậm rãi ép xuống. Chỉ trong nháy mắt, khí thế của Taro Nakano ngưng tụ tới cực hạn. Thuật bạt đao của đảo quốc. Rất rõ ràng, đây là một trong những chiêu bài của Kashima Shintoryu một khi được Taro Nakano nuôi thế xong. Một đao này sẽ sấm vang chớp giật. Bùi Nguyên Minh, cẩn thận, anh rể, anh không sao chứ, anh phải cẩn thận. Lúc này Trịnh Khánh Vân cũng tỉnh lại. Cô ta vô cùng suy yếu, khóe miệng tràn đầy máu, nhưng vẻ mặt lo lắng. Cô ta giống như muốn đứng dậy giúp đỡ, nhưng vừa mới đứng dậy, lại, rầm, một tiếng ngã xuống đất. Khánh Vân, anh không sao, em đừng nên lộn xộn. Nhìn thấy Trịnh Khánh Vân tỉnh táo lại, trong lòng Bùi Nguyên Minh vui vẻ. Chuyện này nói lên mình mới che huyết mạch chỗ ngực bọn họ thành công. Chạm, không đợi Bùi Nguyên Minh tiếp tục mở miệng, trường đao đảo quốc trong tay Taro Nakano rút ra. Một đao vô cùng sắc bén chém về phía Bùi Nguyên Minh trong giây phút này. Đao mang trên đao phong lập tức bắt đầu nuốt nhả. Giống như đây là đao ý trong truyền thuyết. Cách chương.